Thần Hoàng, chương 35, Thiên Phù Chữ, Vận Hạ, gocchuyenaudio.com. Lại theo ánh mắt Tông Linh nhìn lại, trên mặt Phùng Hiểu cũng hiện lên vài phần kinh ngạc. Cũng không biết ở trên đến cùng xảy ra chuyện gì, thời gian thực sự cũng đủ lâu rồi. Trong đạo cung ở giữa sườn núi đã sớm không có một bóng người. Tất cả đệ tử thậm chí kể cả những hỏa công đạo đồng kia cũng đều nhao nhao tụ tập ở dưới Thiên Phù Đài. Thần sắc đa số đều là âm tình bất định, hoặc khiếp sợ, hoặc không tin, hoặc tức giận. Ánh mắt lại đều không ngoại lệ, nhìn về phía bóng người kia, không dám thở mạnh. Đã là phù thứ 9, chữ địa, thiên phù còn lại hơn phân nửa cũng không làm khó được hắn. 12 thiên phù càn khôn âm dương kim mộc thủy hỏa thổ tốn lôi vận, trong đó dùng 4 chữ càn khôn âm dương là khó vẽ nhất. Kẻ này không bắt đầu từ chữ dễ, ngược lại chọn lấy 2 phù càn khôn khó nhất, đằng sau tự nhiên là thế như trẻ tre rồi. Xác thực không nghĩ tới thế gian này rõ ràng còn có người có thể không cần bất luận hồn niệm gì liền có thể vẽ những thiên phù này. Thật sự hổ thẹn, lời nói còn sớm đấy. 2 chữ càn khôn mặc dù khó vẽ nhất nhưng chữ vận cuối cùng lại càng khó hơn. Chân nghĩa phù này phiêu miểu khó lường, người này có thể vẽ 10 thiên phù trước chưa hẳn có thể vẽ ra vận phù. Trong đám người, Ca Hàm vẫn đang nhìn chằm chằm tông thủ trên đài, trong miệng cũng đang thở dài. 12 thiên phù, đã vẽ gần xong cái thứ 9. Phi Bạch, ngươi nói ta nên làm thế nào mới tốt? Tông thủ này ta càng xem càng ưa thích, có chút không bỏ xuống được. Thiếu niên bên cạnh trên mặt có chút run rẩy một hồi, bất quá lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Trước đó quả nhiên vẫn xem thường hắn, kiếm đạo rất cao minh, phù pháp cũng là tuyệt đỉnh. Hàm vận, 12 thiên phù ngươi hôm nay nắm chắc vẽ được bao nhiêu? Kể cả 2 chữ càn khôn, tổng cộng 11, Ca Hàm vận ngửa cằm, trên mặt có chút ngạo sắc. Tiếp theo thần sắc lại chán nản, thất vọng, nhìn tòa bia đá cuối cùng. Duy chỉ có tấm bia này là nhan sắc khác với cái bia khác. Chính là màu bạc lòe lòe sáng lên, chất liệu cũng đổi thành quang vân thạch. Cũng không chân quý như túy kim, nhưng lại khác biệt. Duy chỉ có chữ vận là vẽ không ra, cái gọi là số phận thật sự rất khó khăn nắm chắc. Nếu không có phù này, thực hoài nghi thế gian này, rốt cuộc có quy tắc này tồn tại hay không nữa. Ta muốn nắm giữ còn cần 2 năm. Nghe nói trên vận còn có mệnh, càng thêm cao thâm mặt chắc. Nói đến thì thành tựu của tổ sư chúng ta cũng không gì hơn cái này. Chỉ để lại 12 thiên phù này, 2 chữ vũ trụ cao siêu hơn căn bản không đạt đến được. Vừa nhắc tới phù lục chi đạo, thiếu nữ này liền nổi hứng thú dạt dào, thao thao bất tuyệt không khép miệng lại được. Thiếu niên cũng đã thỏa mãn đáp án lúc trước, trực tiếp chuyển đề tài nói. Ta đoán bản thân muốn phá tiểu La Thiên kiếm trận kia cũng còn cần 2 năm, nguyên lai Hàm vận cũng giống ta, bất quá những phù này thật sự rất xấu. Huyết phù của tông thủ trên những tấm bia đá kia mặc dù nói là dùn bò cũng là quá khen, xem kỹ thì quả thực chính là một mảnh dây leo dài hẹp đáng ghê tởm, vặn vẹo khó coi. Ngươi chỉ là một vũ phu thôi, có thể biết cái gì? Ca Hàm vận hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt như đang nhìn thư pháp tuyệt thế nhìn những huyết phù kia. Không cần bất luận linh năng gì, dù người vẽ phù có cao minh thế nào cũng khó làm được. Những phù này dù khó coi nhưng cũng đã là thiên phù bao hàm đại đạo. gocchuyenaudio.com, nên có sẽ không thiếu, không nên có cũng sẽ không có. Người này, đối với việc nắm giữ thiên địa linh năng rõ ràng đã đến mức tận cùng. Ta không biết tình hình trong trung ương vân giới như thế nào, bất quá ở đông lâm vân giới, trong cùng lứa có thể đạt đến bước này tuyệt sẽ không vượt qua 5 người. Thanh âm dừng lại một chút, ánh mắt Ca Hàm vận lại nhìn về phía tông thủ trên đài, tin tưởng tràn đầy. Quyết định rồi, nếu hắn có thể vẽ ra một phù cuối cùng, Ca Hàm vận ta dù có phải theo đuổi cũng phải đoạt hắn tới tay. Thiếu niên phốc cười, lập tức lại dừng lại, không hề nửa phần phản đối, sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nhìn trên đài. Mà tông thủ lúc này đã đứng ở trước bia chữ lôi, ngón trỏ nhỏ máu chạm vào nơi bắt đầu phù kia. Thiếu niên không chút để ý, gian nan vẽ chữ lôi, gần với càn khôn âm dương, nhưng 4 chữ sau đã vẽ ra được, nghĩ đến chữ lôi này cũng là không làm khó được người này. Chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ, người này, đến cùng có thể không vẽ ra chữ vận khó nhất trong miệng Ca Hàm vận hay không thôi. Tốn vi phong, phong tắc thì khí chi động, nóng lạnh đối với sông, lưỡng phong tương trọng, trường phong không dứt, vô khổng bất nhập. Chuyện được lấy tại chuôn phao, vn chấn vi lôi, lôi giả cự âm vậy. Âm chấn lên tiếng cự cố nghe thấy tại trăm dặm. Phương Đông vi mộc không có âm dương, kết mà làm chấn. Ngón trỏ vẽ ra trên bia đá một vết máu cuối cùng, khiến cho trên thiên phù đài vang lên từng tiếng thanh minh lúc lớn lúc nhỏ. Giai điệu, nhịp điệu quỷ dị, bỗng nhiên khiến người ý nghĩ thanh minh, bỗng nhiên khiến người bị chấn đế tâm thần hoảng hốt. Tùng Thủ mút mút miệng vết thương trên tay, trong nội tâm chung quy có chút bất đắc dĩ, chờ đợi những lôi âm này tiêu tán. Cho dù là không dùng bất luận linh năng hồn niệm gì, những lúc vẽ ra những phù văn bên trong bao hàm tự nhiên đại đạo này cũng tự nhiên có được tự nhiên chi uy nhất định. Chữ lôi đã thành, kế tiếp chính là chữ vận. Lông mày Tông Thủ không khỏi nhếch lên, 12 thiên phù, hắn không nắm chắc nhất chính là thiên phù cuối cùng này. Số mệnh và vận thế, là phiêu miểu khó dò nhất. Nhỏ đến con sâu cái kiến cát bụi, lớn đến gia quốc thế giới, đều có được vận của mình. Hắn ở tiền thế cũng không thể chính thức nắm giữ đại đạo chân nghĩa của nó. Sở dĩ có thể vẽ thành công, đó là do tập luyện vô số lần. Dùng phương pháp ngốc nhất nắm giữ phù lục này. Vẫn như cũ là dùng ngón trỏ chạm vào khởi điểm của phù, khiến cho toàn bộ võ đài đều nín thở một hồi. Chỉ một lát sau, nguyên thần của Tông Thủ liền đã bắt đầu cộng hưởng với phù, sau đó ý thức của hắn, lần nữa bị cưỡng ép rút ra. Bất quá lúc này cũng không bị tấm bia đá kéo vào trong những thiên địa hiện tượng tự nhiên, mà là một cái cảnh trong mờ giống như chân thật, khiến cho ý thức của hắn triệt để xa vào. Cũng không biết qua bao lâu, lúc Tông Thủ lại lấy lại tinh thần, trong mắt lại nhỏ ra hai hàng nước mắt. Trong thoáng chốc Tông Thủ phảng phất Phật đã trải qua một kiếp hưng suy bại vong quốc gia, trong nhân sinh vài chục năm ngắn ngủn lên lên xuống xuống. Nguyên lai chân nghĩa chữ vận này lại đơn giản như thế. Nhịn không được cười lên, Tông Thủ cũng nói không nên lời, mình lúc này rốt cuộc có tâm tình gì. Địch ý đối với Lăng Vân Tông bỗng nhiên liền biến mất không ít. Hắn không biết vị Lăng Vân tổ sư kia bày xuống tiểu La Thiên kiếm trận, lập ra 12 tòa thiên phủ thần bi, rốt cuộc là xuất. Cốc truyện audio.com, phát tự ý gì, cách chương.